Vạn đạo Long Hoàng, chương 3712, không nể mặt mũi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhiều người thở dài, bọn họ biết rõ thiên hoàng tộc thiên kiêu mở miệng sinh nguyên thảo là cùng bọn họ không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dám không cho thiên hoàng tộc thiên kiêu mặt mũi. Nhất định là muốn thỏa hiệp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh tiếp xuống phản ứng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lục Minh lắc đầu, nói. Ta không cần những bảo vật khác, ta chỉ cần bí thuật, 20 môn bí thuật, một loại cũng không thể thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy, khiến người khác tâm lý chấn động, Lục Minh thế mà cự tuyệt thiên hoàng tộc thiên kiêu điều kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thiên hoàng tộc cái kia thiên kiêu, lúc đầu sắc mặt liền tà dị âm trầm, giờ phút này càng thêm âm trầm, có hàn quang lấp lóe. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta là thiên hoàng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hoàng tộc thiên kiêu vừa muốn chuyển ra bản thân hậu trường, nhưng nói được nửa câu, liền bị Lục Minh cắt đứt. Ta không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, không có bí thuật, liền im miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng nói. Lục Minh cũng mặc kệ ngươi cái gì chủng tộc thiên kiêu, ở long tộc mẫu tinh, hắn liền xếp hạng 16 âm dương tộc tuyệt thế yêu nghiệt đều giết qua, sẽ sợ ngươi thiên hoàng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người hít sâu một hơi, Lục Minh lá gan cũng quá lớn a, đây quả thực là tự tìm cái chết a, thiên hoàng tộc vị kia thiên kiêu miệng hé mở lấy, lăng ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến, lấy hắn thân phận, ở trên này xuyên tinh, lại có thể có người dám như vậy đỉnh hắn. Ha ha ha, Hoàng Phương, xem ra người khác không nể mặt ngươi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác Nguyệt Thường cười ha ha, hắn cũng không sợ thiên hoàng tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng quét Lục Minh vài lần, không nói gì, ngồi xuống. Vị này huynh đệ, ngươi sinh nguyên thảo ta mua một ít bí thuật cùng ngươi trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thường nói, lập tức Nguyệt Thường xuất ra những bảo vật khác hoặc là thần tinh cùng những người khác mua sắm bí thuật gom đủ 20 môn Lục Minh yêu cầu bí thuật cùng Lục Minh trao đổi sinh nguyên thảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này huynh đệ, người nếu như còn có sinh nguyên thảo, hoặc là tương tự bảo vật ta có thể dùng trọng bảo cùng ngươi trao đổi. Nguyệt Thường lại nhìn về phía Lục Minh, lộ ra chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, Lục Minh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn còn có sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, thậm chí có hoàng cấp thần dược nhưng hắn không có tính toán lấy ra. Bại lộ bảo vật quá nhiều, sợ rằng sẽ bị người để mắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này lấy được 50 loại mới bí thuật, Lục Minh đã hài lòng. Gocchuyenaudio.com, giao dịch đang tiếp tục trong nháy mắt lại qua một ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không có để Lục Minh quá động tâm bảo vật, mà giao dịch cũng dần dần đến kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, một lần này giao dịch cứ như vậy kết thúc a, 3 năm sau, lại tổ chức một lần, ngược lại là hoan nghênh chư vị quang lâm. Trước đó lão già kia nói, tuyên bố một lần này giao dịch đại hội kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người nhao nhao tán đi, Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang kết bạn mà đi. Lần này Khương Nhạc Bang cũng xuất thủ giao dịch 2 lần, thu được bản thân yêu cầu bảo vật cũng tính thắng lợi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên nửa đường, Lục Minh con mắt hơi nheo lại. Mà Khương Nhạc Bang, là sắc mặt cứng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, bọn họ bị chặn lại, là thiên hoàng tộc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương, mang theo 4 cái đại hán trung niên, ngăn tại Lục Minh bọn họ phía trước. Nhìn thấy Lục Minh, cái kia 4 đại hán thân hình lóe lên, đem Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương, ngươi muốn làm gì? Khương Nhạc Bang lạnh giọng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sau lưng địa vị cũng không nhỏ, cũng không phải là quá sợ thiên hoàng tộc. Khương Nhạc Bang, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta là tới tìm tiểu tử này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương lạnh lùng nói, sau đó ta dị cười một tiếng, nhìn về phía Lục Minh. Tiểu tử, vừa rồi ngươi lá gan rất lớn nha, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi chữ vật giới chỉ cho ta, sau đó quỳ xuống tự phiến 20 bàn tay, dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Hoàng Phương trong mắt lấp lóe lấy tham lam quang mang, hướng về Lục Minh trong tay chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cho rằng, Lục Minh có thể xuất ra một gốc sinh nguyên thảo, hơn phân nửa trong tay còn có hàng tồn, nhường hắn tham niệm đại thịnh, ánh mắt lửa nóng hết sức. Tiểu tử kia, muốn kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền nói, tiểu tử kia không coi ai ra gì, to gan lớn mật, dám trước mặt mọi người chống đối thiên hoàng tộc Hoàng Phương, đây thật là tự tìm cái chết a, một cái thần quân tứ trọng lá gan lớn như vậy, ha ha, hắn chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh không ít người thấy được tình huống bên này, có ít người nhìn có chút hả hê. Có ít người chính là như vậy, bọn họ không dám làm sự tình, người khác làm, bọn họ liền khó chịu, hy vọng người kia xúi quẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau một khắc bọn họ ngậm miệng, trợn mắt. Bởi vì Lục Minh lạnh lùng nói một câu, lăn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn, Lục Minh để Hoàng Phương lăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chố mắt đứng nhìn, liền Hoàng Phương bản thân đều ngẩn ra, mà Khương Nhạc Bang cũng có chút sững sờ. Chết chắc tiểu tử này chết chắc quả thực không biết sống chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu hắn chỉ cần giao ra chữ vật giới chỉ quỳ xuống dập đầu nhận lầm tự phiến 20 bàn tay, còn có thể bảo trụ một cái mạng chó, hiện tại, hắn chết chắc không có người có thể cứu hắn. Người chung quanh kết luận, Lục Minh chết chắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hoàng tộc Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 356, cái bài danh này, nhìn như không cao, kỳ thật bằng không thì. Hồng Hoang vũ trụ thực sự quá lớn, có được chủng tộc thế lực vô số, như hàng sông đất cát đồng dạng, không ai có thể nói rõ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số chủng tộc thế lực phân bố ở vô biên hồng hoang vũ trụ bên trong, không cần nói xếp hạng 356, liền xem như xếp hạng mấy ngàn tên, đều là kinh khủng đại tộc, xưng bá một phương cuồn cuộn địa hạt, thống soái vô số sinh linh. Thiên hoàng tộc chủng tộc như vậy, thế lực thật sự lớn không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nói thiên hoàng tộc riêng là Hoàng Phương cùng hắn mang tới bốn cái đại hán trung niên, cũng xa xa không phải Lục Minh có thể ứng phó, thuần một sắc chuẩn hoàng, bóp chết Lục Minh cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Quả nhiên, Hoàng Phương sắc mặt vô cùng khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người sát cơ, không che giấu chút nào tản ra. Tiểu tử, lúc đầu ta lòng từ bi, nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lại không biết chân quý, hiện tại, ngươi nhất định phải chết, ta phản tử hình ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương lạnh lùng mở miệng, hắn lấy không thèm chú ý đến ánh mắt nhìn Lục Minh cao cao tại thượng, một câu, muốn phản Lục Minh tử hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngớ ngẩn, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, nói xong, dậm chân mà ra, liền muốn rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Hoàng Phương, cũng liền thần quân lục trọng mà thôi, bốn cái đại hán trung niên, cũng liền chuẩn hoàng mà thôi. Trước đây không lâu, hắn còn giết xếp hạng 130 tên dực nhân tộc 60 cái chuẩn hoàng đây, sao lại đem những người này để vào mắt? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tìm cái chết, Hoàng Phương đều tức bể phổi, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay như đao, hướng về Lục Minh chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hoàng tộc cánh tay như đao, đao pháp kinh thiên. Hắn chém về phía cũng không phải là Lục Minh đầu lâu, mà là Lục Minh cánh tay, hắn không muốn để Lục Minh chết thống khoái như vậy, hắn muốn tra tấn Lục Minh, để Lục Minh thống khổ chết đi, để người ta biết đắc tội hắn Hoàng Phương, là kết cục gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh nhìn cũng không nhìn, cũng một trường hướng về Hoàng Phương chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lục Minh thế mà cũng một trường chém tới, Hoàng Phương kém chút bật cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế mà cùng hắn đối trưởng đao. Hắn bàn tay, là thiên hoàng chân trước diễn hóa mà đến, so thần binh chân chính còn cứng cỏi hơn sắc bén, liền xem như thần binh, đều muốn bị hắn cắt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đây là tự rước lấy nhục, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.